Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791. Đến khi Lục Nhiên Tịch xuống lầu, đúng lúc Vu Diễm Mi đang bưng thức ăn đi ra, bèn dịu dàng hỏi, "Nhiên Tịch, em muốn ăn gì chị làm cho em nhé?" Thật sự rất ra dáng một người chị gái tiêu chuẩn. Lục Nhiên Tịch nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, chay mặn đủ cả, hương sắc cũng đầy đủ, mà mùi vị và tài nấu nướng của Vu Diễm Mi cũng không kém. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tư Bắc Văn cũng tan sở về nhà. Vì có thêm hai người nên bàn ăn vô cùng sôi nổi, con gái dì Lý và Vu Diễm Mi đều thích nấu ăn, đang thảo luận với nhau về đồ ăn. "Mợ chủ, cô nếm thử món này đi." Con gái dì Lý đẩy đĩa nạm bò xào tới trước mặt Lục Nhiên Tịch. Theo mùi thơm bay tới, Lục Nhiên Tịch gật đầu rồi hạ đũa xuống. "Nhiên Tịch, nghe nói hôm nay em ở trong văn phòng rất lâu, có phải có chuyện gì không?" "Bác Văn, Nhiên Tịch là em gái em phải đảm bảo con bé không phải chịu oan ức gì chứ." Vu Diễm Mi sợ mình hỏi quá đột ngột nên giải thích thêm vài câu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Nhiên Tịch, chờ đáp án của cô. Lục Nhiên Tịch hơi ngập ngừng, biết Vu Diễm Mi đang thăm dò. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Tư Bắc Văn đã lên tiếng. "Ăn cơm trước đi." Ăn cơm xong, con gái dì Lý pha trà cho mọi người, Tư Bắc Văn ở trong phòng làm việc một mình, con gái dì Lý mang lên tận nơi. Uống trà rồi chuyện phiếm, lại xem tivi thêm một lúc, sau đó Lục Nhiên Tịch trở về phòng. Dì Lý và con gái cũng quay về phòng nói chuyện, Vu Diễm Mi ngồi một mình một lúc rồi cũng lên lầu. Sau khi gõ nhẹ cửa phòng làm việc, cô ta đi vào trong. Cô ta cố ý mặc một chiếc váy liền ngắn, giọng nói cũng dịu dàng. "Bác Văn," giọng nói nhẹ nhàng vọng vào tai tựa như lông vũ rơi trên người, khiến trái tim ngứa ngáy khó nhịn. "Cô đến đây làm gì?" Từ bác Văn phát hiện cơ thể hơi bất thường. Vu Diễm Mi làm như không nghe thấy, đôi chân thon dài bước từng bước tới gần Tư Bắc Văn, một mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong không khí. "Không còn sớm nữa, đi ngủ sớm chút đi." Dứt lời, chân của cô ta như tự vấp vào nhau, nhào thẳng lên bàn. Tư Bắc Văn nhanh chóng quay mặt đi. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, nhưng không phải vì người trước mặt. Tư Bắc Văn biết rất rõ, anh đã bị người khác bỏ thuốc rồi. Hơn nữa còn chính là người phụ nữ trước mặt này. Ghê tởm, trong nháy mắt, anh chỉ muốn ném người phụ nữ này ra ngoài. Nhưng nghĩ đến kế hoạch, anh đành cố gắng nhịn lại, còn chưa kịp làm gì thì Vu Diễm Mi đã nhào tới. Hai tay cô ta ôm lấy eo Tư Bắc Văn. "Tư Bắc Văn, em không tốt hơn Lục Nhiên Tịch à? Em không cần vị trí mợ chủ, cũng không cần anh cho em gì hết. Bây giờ, muốn em đi, được không?" "Không cần gì hết." Tư Bắc Văn nâng cằm Vu Diễm Mi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô ta. Đúng là to gan, nếu Vu Diễm Mi nhìn kỹ, có lẽ sẽ phát hiện đôi mắt của Tư Bắc Văn đã bình tĩnh lại. "Đúng, bây giờ em chỉ muốn anh thôi." Nói xong, Vu Diễm Mi vươn tay lên ngực rồi chậm rãi đi xuống. Nhưng vẫn không nhanh bằng động tác tiếp theo của Tư Bắc Văn, anh trực tiếp dồn sức nắm lấy tay cô ta rồi hất mạnh ra. Cách chương.